Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, tội đồ tử hình. Mà ở phương xa Nguyệt Châu Thành trên đám mây, một tên thiên thần chính đạp mây đi tới võ hồn thiên cổ chỗ. Đột nhiên cảm thụ đến cửu tiêu sấm vang, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Hắn kinh ngạc nhìn hướng vòm trời, nhưng không thấy lại có dị động. Bốn tên canh giữ ở võ hồn thiên cổ bốn góc thần tướng cũng phóng tầm mắt tới chân trời lại nhìn về phía xa xôi phàm trần. Không biết vừa rồi vì sao lên tiếng sấm tinh quân, mới vừa vì sao vang lên tiếng sấm. Vũ Khúc Tinh Quân một thân gấm đỏ chiều bào tựa như cùng tự thân thần quang dung hợp lại cùng nhau. Hắn nhìn qua vòm trời tứ phương phía sau thu lại tầm mắt. Bất quá là chợt có khí cơ biến động, đánh vân thủy sinh mộc mà thôi, là thiên địa tự nhiên chi trạng thái bình thường, không cần để ý. Bình thường loại này trời trong lôi cũng liền một kích chi lực. Quả nhiên như Vũ Khúc Tinh Quân nói tới đến dạng kia, tiếng sấm cũng liền như thế một thoáng về sau lại không động tĩnh. Vũ Khúc Tinh Quân đi đến võ hồn thiên cổ chỗ, nắm lên trống trời dùi trống hướng mặt trống đánh tới, đánh xuống một đòn. Hào quang theo tiếng trống cùng một chỗ bạo phát, tùng tùng tùng, thùng thùng thùng thùng thùng thùng, chấm ngoặc kép. Nguyên Giang huyện Tây Bắc tường thành tròi gác bên trên, Dịch Thư Nguyên tìm theo tiếng nhìn hướng vòm trời một phương, có thể nhìn thấy võ hồn thiên cổ lại lộ ra thần nhân chính tại chân trời nổi trống. A Phi gặp Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bầu trời, cũng theo bản năng hướng phía đó nhìn tới. Trong thoáng chốc, hắn thật giống lại ngầm trộm nghe đến một chút động tĩnh. Dịch tiền bối, không biết có phải hay không ảo giác của ta, thật giống có tiếng trống. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn một chút A Phi, có lẽ là có thần nhân ở chân trời nổi trống a. A Phi chỉ coi là Dịch Thư Nguyên trò đùa, nhấc lên bầu rượu hướng trong miệng rót rượu, lại đề cập việc đó. Hôm nay ta tới trong huyện thành lúc nhìn thấy đầu phố tại dựng đài hành hình, nên là vụ án kia nghi phạm đều muốn bị tử hình. Vụ án này nên tính là kết a. Dạng kia tiền bối có rảnh rỗi hay không đi Nguyệt Châu Thành tham gia náo nhiệt. Dịch Thư Nguyên đung đưa rượu của mình hũ, nhìn hướng trong thành một cái phương hướng, tựa như có thể nhìn thấy cái kia một chỗ hình đài. Tính là kết a, ngày kia tự hành hình, cho tới tham gia náo nhiệt nha. Lại nhìn a, vụ án này mặc dù không phải thập toàn thập mỹ, nhưng chỉ có thể nói triều đình có triều đình suy tính, hoàng đế có hoàng đế ý nghĩ. Hiện tại dạng này đã tính có phách lực. Dù sao Nguyên Giang huyện bên này là giết một cái giả Vân Thông cùng hắn tay chân cùng với một số võ giả, nhưng tại Ngô Châu thế nhưng là liền giết mang cách trước, cơ hồ đem toàn bộ Ngô Châu quan trường thanh trường. Như Thiên Kình Bang loại hình bị liên quan bị xử lý người tắc càng nhiều. Nếu như không phải Nguyệt Châu Võ Lâm Đại hội cùng Sơn Hà Tiên Lô đồ sự tình hấp dẫn đại lượng ánh mắt, từ Nguyên Giang huyện mở đầu mang ra Ngô Châu mối án tuyệt đối càng thêm náo động. Ngày kia sao? Vậy ta cũng nhìn hành hình lại trở lại. Dù sao Võ Lâm Đại hội muốn tới mùng 1, còn có chừng mấy ngày đây. Ngươi còn là nhanh chút ăn a. Ăn xong điểm tâm hồi khách sạn điều tức, hôm nay hao hết nội lực, cũng đừng trận đầu tự bại. Dịch Thư Nguyên trêu chọc một câu như vậy, A Phi tắc cười hắc hắc. Tự A Phi thanh tâm quyết tu luyện bước vào quỹ đạo về sau, nội lực của hắn sinh sôi không ngừng, càng là hao tổn đến kịch liệt, mỗi lần khôi phục về sau liền sẽ so trước đó càng tinh thuần một phần, tốc độ khôi phục cũng sẽ càng nhanh. Một đêm thời gian đầy đủ khôi phục cái 7-8 phần. Tại 27 tháng 3 một ngày này, đối với Nguyên Giang huyện bách tính tới nói là cái xem náo nhiệt trọng yếu thời gian. Bởi vì giả Vân Thông muốn bị hành hình, đương nhiên, bởi vì Võ Lâm Đại hội sự tình, cho nên cùng một chỗ xem náo nhiệt xa không chỉ Nguyên Giang huyện người bản địa, trừ một chút nơi khác khách thương, càng là có số lượng không ít giang hồ võ giả. A Phi tắc cùng một số võ giả đồng dạng trà trộn trong đám người. Nguyên Giang huyện trung tâm phố lớn đầu phố miếu thờ chỗ, đài hành hình đã đáp lên, chu vi tràn đầy canh gác binh lính, mà chính Nguyên Giang huyện nha dịch chính là ở ngoại vi duy trì trật tự. phòng ngừa lão Bách Tính áp sát quá gần. Đường phố bên này đã sớm bị vây đến nước chảy không lọt. Có Bách Tính thậm chí theo nhà mình mang theo ghế qua tới. Vì chính là thu được hơn người một bậc quan sát vị trí. Lại càng không cần phải nói đầu phố phụ cận mấy tòa quán trà tửu lâu loại hình địa phương. Trên lầu vị trí đã sớm bị người chiếm hết. Nếu không phải võ giả tại Nguyệt Châu Đại hội dưới tình huống đều sẽ bán quan phủ một bộ mặt. Chỉ sợ một chút trên nóc nhà cũng sẽ đứng người. Chỉ bất quá Hà Hân người nhà cuối cùng vẫn là không thể tại thời khắc này đuổi tới. Có lẽ đối với người bình thường mà nói lộ trình còn là quá mức xa xôi. Đài hành hình bên trên, Giả Vân Thông cùng một đám phạm nhân bị trói gô lấy quỳ một hàng. Trong đó có Giả Vân Thông thủ hạ một chút hung ác tôi tớ. Cũng có Tôn Sĩ Vạn cùng mấy cái kia tại Nguyên Giang huyện bị bắt Thiên Kình Bang võ giả. Những này Nguyên Giang huyện nắm người ở chỗ này hành hình. Mà mặt khác cần tử hình phạm nhân phần lớn tại cùng một ngày Ngô Châu chính pháp. Đám tội phạm bên cạnh trừ có một tên đao phủ. Giả Vân Thông bên cạnh càng là thả xuống một thanh màu đen đại áp đao. Đài hành hình bên trên còn bày mấy chương bàn. Phía sau bàn ngồi lấy ba người. Một cái là huyện lệnh Lâm Tu. Một cái là Nguyệt Châu thông phán. Một cái là triều đình giám sát ti tuần tra. Giả Vân Thông quỳ tại bên kia. Cảm thụ bên người áp đao hàn khí âm u. Thân thể ngăn không được địa đánh lấy lắc lư. Hắn bên cạnh mấy cái đã từng tôi tớ cũng đồng dạng không chịu nổi. Mấy cái giang hồ người hoặc lòng như cho nguội. Hoặc mặt không biểu tình quỳ tại bên kia. Ngược lại cũng vẫn tính an phận. Chính là đối mặt chu vi đếm không hết dân chúng vây xem. Riêng lẻ vài người trong ánh mắt bao nhiêu mang theo một chút phức tạp. Làm sao còn không mất đầu a? Đúng vậy a, đều đứng lâu như vậy. Các ngươi biết cái gì? Muốn chờ giờ ngọ. A, trong nhà chờ đợi ta trở lại ăn cơm đây. Vậy ngươi trở lại thôi. Ai ai, chớ đẩy ta nha. Trà nước một văn tiền một chén. Bán trà nước lạc, một văn tiền một chén. Nhường một chút, ai nhường một chút. Bán trà nước, ai nhượng ta qua một thoáng. Chấm ngoặc kép, có người chờ đợi nhìn chém đầu. Có người ở chỗ này buôn bán. Bọn nha dịch dùng thiêu hỏa côn đưa ngang trước người. Thỉnh thoảng hô to nhượng các dân chúng dựa vào sau. Dịch Thư Nguyên cùng một chút trong nha môn người tắc ít nhiều có chút đặc quyền. Có thể tại đài hành hình phía sau loại này tương đối rộng rãi vị trí quan sát. Bên cạnh hắn trừ Ngô Minh Cao cùng Sở Hàng. Còn có khoảng thời gian này bởi vì võ học phương diện giao lưu đã cùng Dịch Thư Nguyên thân quen. Dương Bổ Đầu cùng Lão Giáo Đầu. Lão Giáo Đầu lúc này trêu ghẹo nói. Ta Nguyên Giang huyện thật nhiều năm không có chém đầu. Không nghĩ tới năm nay một chém liền là một chuỗi. Dịch tiên sinh huyện trí bên trong cũng không thể thiếu một đoạn này. Kia là tự nhiên. Dịch Thư Nguyên đáp lại một câu. Tầm mắt nhưng nhìn hướng một bên khác. Ở nơi đó, một đứa bé bị một cái hơi có vẻ khẩn trương phụ nhân kéo lấy. Phụ nhân kia tầm mắt sững sờ nhìn lấy Giả Vân Thông. Trong ánh mắt bao nhiêu cũng mang theo một chút phức tạp. Lại nhìn về phía đám người. Trừ mong mỏi Bách Tính. Còn có rất nhiều giang hồ khách cũng đang chờ. A Phi Tựu đứng tại một cái cửa hàng bên trụ lan can. Ô hô, một trận thường nhân khó mà phát giác âm phong thổi tới. Dịch Thư Nguyên lập tức liếc mắt. Chính thấy một đội âm sai đã đi tới pháp trường một bên. Có bội đao có eo treo xiềng xích. Có trống dù đen lớn. Dịch tiên sinh. Dẫn đầu chính là Nhật Tuần Du Tôn Hằng. Hắn hướng Dịch Thư Nguyên phương hướng chắp tay tính là vấn lễ. Mà Dịch Thư Nguyên lúc này tự nhiên cũng không tốt đáp lễ. Khẽ gật đầu tính là đáp lại. Âm ti đều chuẩn bị tới thu hồn. Cách đó không xa quầng mặt trời bóng râm dần dần chỉ hướng giờ ngọ. Bên kia triều đình tuần tra nhìn hướng Lâm Tu nói. Lâm đại nhân, xin mời. Lâm Tu gật đầu, dùng hôm nay dám chảm chủ quan thân phận từ từ đứng lên. Mà bởi vì hắn động tác này, chu vi rất nhiều dân chúng vây xem cũng không hẹn mà cùng địa từ từ an tĩnh lại. Hừ, muốn chém đầu, chớ ồn ào chớ ồn ào. Mau nhìn, ngoặc kép, nguyên bản đường phố huyên náo rất nhanh trở nên có chút yên tĩnh. Lâm Tu nhìn lấy đài hành hình bên trên quỳ lấy một hàng người. Theo trên bàn rút ra một chi lệnh tiễn, vừa ném ra lệnh tiễn, vừa dùng trung khí 10 phần giọng nói hạ lệnh. Giờ ngọ đã đến, hành hình, lệnh tiễn vứt trên mặt đất. Đao phủ cùng hai tên quan sai đi tới Giả Vân Thông bên người. Cái sau toàn bộ thân thể đều đã gần như sụi lơ. Hô hấp đều trở nên phi thường gấp gáp. Đao phủ đem áp đao kéo ra. Hai tên quan sai tắc đem Giả Vân Thông kéo tới áp đao trên khung đao. Chấm ngoặc kép. Giả Vân Thông nghĩ muốn nói cái gì, nhưng miệng run rẩy dữ dội. Dưới tầm mắt ý thức nhìn hướng bên kia phụ nhân cùng hài tử. Nhưng một câu đầy đủ đều không nói ra được. Người chung quanh phảng phất đều có thể cảm thụ đến hắn sợ hãi. Tự liền người vây xem hiện tại cũng phần lớn không nói một lời. Mà Giả Vân Thông chỗ nhìn phương hướng, phụ nhân che lại hài tử ánh mắt. Một bên đao phủ hoạt động một chút bả vai. Sau đó hai tay bắt lấy áp đao cán dài. Nhấc lên toàn thân kình lực. Bỗng nhiên hướng xuống ép một chút. Rát xùy. Chấm ngoặc kép. Ôi ách. Chấm ngoặc kép. Áp đao cắt thịt phân cốt âm thanh vang lên. Giả Vân Thông lại cũng không là ngay lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Ngược lại hấp khí vô thanh. Máu tươi nội tạng cùng chất bẩn trong nháy mắt nhuộm đỏ áp đao khung đao cùng với một bộ phận đài. Hành hình. Rất nhiều người lựa chọn đem hài tử ánh mắt che lên. Cũng có rất nhiều người chính mình cũng nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh, Giả Vân Thông lâu cảm nhận được thống khổ. Đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Ấy ôi, giết ta, cầu các ngươi, cho ta một cái thống khoái. Ôi ách, chấm ngoặc kép, chém eo sở dĩ tàn khốc. Cũng là bởi vì bị chém eo về sau người sẽ không lập tức chết. Mà là muốn thừa nhận một đoạn thời gian cực đoan sợ hãi cùng thống khổ. Giả Vân Thông nửa thân dưới tại kia run rẩy, nửa người trên vươn tay nghĩ muốn bỏ. Thống khổ kêu thảm dần dần yếu bớt là kêu rên, lại dần dần biến thành vô thanh co rút. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Giả Vân Thông mới hoàn toàn tắt thở chết đi. Cái kia cùng Giả Vân Thông quan hệ đặc thù mẫu tử cũng đã rời đi. Bọn hắn không có bị liên lụy đến cùng nhau tử hình cũng chỉ có thể nói là vận khí tốt. Bởi vì triều đình lần này nguyên tắc là tôn trọng Nguyên Giang huyện lệnh xử phạt. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, âm sai dây câu hồn đã bắn về phía Giả Vân Thông. Giả Vân Thông, nên đến âm phủ đi một lần. Âm sai trong tiếng cười lạnh, câu hồn sứ giả đem xiềng xích kéo một phát. Giả Vân Thông trên dưới nửa thân chi hồn tựu đều bị câu đi ra. Tại âm sai dù đen lớn bên dưới hoàn nguyên thành một cái hình người. Chính là y nguyên có thể nhìn thấy cái kia cắt thành hai đoạn vết nứt. Máu me đầm đìa rất là đáng sợ. Giả Vân Thông lúc này còn có chút hoảng hốt. Một hồi lâu về sau mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó kinh hoàng thất thố nhìn quanh bên người. Âm sai. Giả Vân Thông tiếng thét chói tai này bên trong tràn ngập sợ hãi. Bởi vì Dịch Thư Nguyên nói qua chưa từng có trở nên như thế rõ ràng cùng trực quan. Bên cạnh âm sai tắc không có ai để ý tới Giả Vân Thông. Kế tiếp là những phạm nhân khác. Từng cái hoặc xin tha hoặc khóc giống hoặc chết lặng. Đao phủ cho đại đao phun lên rượu. Theo lần lượt giơ tay chém xuống. Từng cái đầu người lăn xuống tại hành hình trên đài. Máu tươi biểu ra mấy trượng xa. Vây xem bách tính cũng sớm đã ở trong quá trình này lui ra tốt một đoạn cự ly. Nguyên lai chặt đầu đáng sợ như vậy nha. Cái cuối cùng chính là vượn tay dài Tôn Sĩ Vạn. Trước đó một mực khắc chế trầm mặc hắn cuối cùng cũng không nhịn được. Hướng dám chảm đài giống to. Ta không phục, ta không phục, ta không phải thiên kình băng người. Đem ta nhét vào thiên kình băng một đám. Lung tung an bài mưu phản tội danh. Đây chính là triều đình công chính nghiêm minh. Ta thân là võ giả. Nguyệt Châu Võ Lâm Đại hội sao có thể không đi tham dự. Tự tính muốn chết. Cũng muốn chờ đại hội kết thúc. Ta không phục. Tại đám người hậu phương A Phi lúc này dùng nội lực bạo phát tiếng giống. Các ngươi võ lâm bại hoại cũng mưu toan tham gia cái này võ lâm thịnh hội. Thiếu cho chúng ta võ giả mất mặt giang hồ bại hoại. Không sai. Thiếu mẹ hắn cho võ lâm đại hội mất hứng, mặc dù có thật nhiều võ giả trầm mặc. nhưng cũng có rất nhiều võ giả đáp lời. Dám chạm trên đài Lâm Tu lộ ra cười lạnh. Bản quan chỉ biết ngươi chết không có gì đáng tiếc. Tự mình cõng những kia vụ án không cần bản quan lắm lời. Chạm, đao phủ cũng sẽ không do dự. Giờ khắc này đại đao lại một lần nữa rơi xuống. Phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi dâng trào lúc. Tôn sĩ vạn cái này từng tại trên giang hồ có nhất định danh khí hảo thủ đầu người lăn xuống. Khi tất cả phạm nhân đều bị chém đầu về sau. Bất luận là đài hành hình bên này còn là vây xem bách tính cái kia. Trong đám người đều yên lặng một hồi lâu. Sau đó cũng không biết ai hô tiếng thứ nhất tốt. Rất nhanh đám người tựu đều kích động lên. Tốt, giết đến tốt vì dân trừ hại. Giết đến tốt a, lừa đảo đều đáng chết. Ngoặc kép, hết chương.